Luân hồi nhạc viên, chương 603, 93, bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá nhân chiến đã kết thúc, kết quả. Thắng lợi, 12 tháng liên tiếp, liệp sát giả xếp hạng tăng lên. Đã 2.255 tên tăng lên đến 2.110 tên. Tô Hiểu Bàn ngồi ở nghỉ ngơi kho bên trong. Lấy ra máy bấm giờ. Phía trên biểu hiện 71 giờ 52 phân. Còn có 8 phút liền trở về hiện thực thế giới. Lại đến một ván thời gian rõ ràng không đủ. Hắn bắt đầu chờ đợi trở về hiện thực thế giới. 8 phút thoáng qua liền mất, liệp sát giả tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời gian đã đạt tới cực hạn. Kiểm hạch đến liệp sát giả tấn thăng nhị giai về sau. Lấy thành công thông qua cái thứ nhất diễn sinh thế giới. Thời gian chuyển đổi công năng đã kích hoạt, nhắc nhở. Liệp sát giả có thể đem hiện thực thế giới dừng lại thời gian chuyển đổi thành luân hồi nhạc viên dừng lại thời gian. Lớn nhất đổi thành thời gian là 1.2, nhìn thấy đầu này nhắc nhở. Tô Hiểu trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn thông qua nhị giai cái thứ nhất diễn sinh thế giới về sau. Thế mà có thể sắp hiện ra thực thế giới dừng lại thời gian chuyển đổi thành luân hồi nhạc viên dừng lại thời gian. Luân hồi nhạc viên dừng lại thời gian rất quý giá. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tại nơi này có thể đánh sân thi đấu hoặc bán luyện kim bom các loại. Không chỉ có như thế. Thời gian nhàn hạ hắn năng dạo chơi thị trường giao dịch. Nhìn có không có tốt đồ vật. Hắn tại hiện thực thế giới đơn giản là nhìn xem anime hoặc khắp nơi đi dạo. Mà tại luân hồi nhạc viên bên trong hắn năng dần dần mạnh lên. Không chút do dự đổi thành. Tôi hiểu tại luân hồi nhạc viên dừng lại thời gian từ 0 giây tăng đến 84 giờ. Cứ như vậy hắn liền có thể tiếp tục tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại. Dừng lại thời gian tăng trưởng nhiều gấp đôi. Cái này khiến tôi hiểu không chỉ có trầm tư. Giai vị càng cao tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời gian hẳn là càng lâu. Hắn lại này tại hiện thực thế giới không có quá nhiều lo lắng người. Đều sẽ lựa chọn tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại. Cái này đồng dạng đến. Hiện thực thế giới khế ước giả sẽ càng ngày càng ít. Thêm nữa các loại điều lệ. Khế ước giả đối hiện thực thế giới quấy nhiễu liền không tưởng tượng bên trong như vậy lớn. Hiện thực thế giới cùng diễn sinh thế giới khác biệt. Hiện thực thế giới đối luân hồi nhạc viên tới nói rất đặc thù. Một khi hiện thực thế giới xảy ra vấn đề. Liền sẽ ảnh hưởng luân hồi nhạc viên tuyển bạt mới khế ước giả. Từ đó tạo thành buồn nôn tính tuần hoàn. Nhóm lửa một điếu thuốc. Tô Hiểu không còn cân nhắc những vấn đề này. Mặc dù dừng lại thời gian tăng nhiều. Nhưng hắn cũng muốn trân quý thời gian quý giá này. Kéo lấy mệt mỏi thân thể rời đi sân thi đấu. Mặc dù có rất nhiều khế ước giả trở về hiện thực thế giới. Nhưng luân hồi nhạc viên bên trong y nguyên náo nhiệt. Nơi này có đại lượng công nhân viên chức người cùng nhất giai trở lên khế ước giả. Tô Hiểu tại luân hồi nhạc viên bên trong sinh hoạt rất quy luật. Ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi bên ngoài. Hắn đại đa số thời gian đều tiêu hao tại thị trường giao dịch. Sân thí luyện, sân thi đấu. Trong đó sân thi đấu chiếm đại đa số. Tại pháp lực giá trị khôi phục đầy lúc. Tô Hiểu sẽ chế tạo trung cấp luyện kim bom tại thị trường giao dịch bán. Đây là so sánh khả quan thu nhập, năng tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thêm. Nhất vui vẻ là vải vải gâu. Con hàng này sinh hoạt rất thoải mái. Căn cứ Tô Hiểu quan sát, vải vải uông thời gian nghỉ ngơi cùng hắn giống nhau. Tỉnh lại chuyện thứ nhất là có một bữa cơm no đủ. Về sau đi tiệm nước giải khát ngồi một chút, có khi sẽ đi trang bị cường hóa đại sảnh quan sát đám khế ước giả biểu lộ. Cái này thuộc về vài bầy ác thú vị. Vài vài uông đại đa số thời gian là ăn cùng ngủ. Gần nhất một đoạn thời gian. Cái này hai hàng lông tóc càng sáng ngời. Thể trạng thế mà như kỳ tích lớn một vòng. Chuyên môn gian phòng bên trong. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vài vài gâu. Vài vài uông than thở. Thỉnh thoảng nhìn về phía một bên máy chạy bộ. Gần nhất người mập 20 cân. Nên bớt mập một chút. Ngao. Vải vải uông thét dài một tiếng. Kỳ ánh mắt tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, ta là một đầu đến từ Bắc Phương Cô Lang. Mập lên là vì chống cự giá lạnh. Ngài nghe ta giải thích, có chạy hay không? Tô Hiểu lấy ra 64 mã đặc chế đại dép lê. Vải vải uông chó thân thể vô ý thức thấp cúi. Mặc dù láo muốn chết, nhưng theo đã muốn trang điềm nhiên như không có việc gì. Do dự một chút, vải vải uông đi đến bộ kia cỡ lớn máy chạy bộ. Hữu khí vô lực chạy. Tô Hiểu nhẹ gật đầu. Dặn dò vải vải uông chớ có biếng nhác sau liền rời đi chuyên môn gian phòng. Vải vải uông thở dài. Mặc dù nó rất lười, nhưng Tô Hiểu phân phó chuyện của nó. Nó chưa từng lười biếng. Cho nên vải vải uông cắn răng một cái liền bán lực chạy. Thị trường giao dịch bên trong. Tô Hiểu ngồi ở một chỗ quầy hàng về sau. Phía trên trưng bày rất nhiều trung cấp luyện kim bom. Từ chối một tên khế ước giả trả giá về sau. Hắn cầm lấy tấm phẳng máy tính chơi tìm ra lời giải trò chơi. Nửa giờ sau, hắn mơ hồ cảm giác có người đứng tại trước gian hàng. Hắn không ngẩng đầu. Có người đứng tại trước gian hàng là tình huống bình thường. Bạch dạ, người thật là khó tìm. Chính chơi tìm ra lời giải trò chơi Tô Hiểu tay một trận. Trong trò chơi nhân vật tử vong, ngẩng đầu về sau, một tên người mặc màu xám tây trang nam nhân chính đứng tại trước gian hàng. Nam nhân cường tráng cơ bắp tướng Âu phục trướng căng cứng. Một vết sẹo từ khuôn mặt nam nhân gò má lan tràn đến cái cổ. Tựa như một đầu xấu xí con rết ghé vào trên mặt. Người là, Tô Hiểu không biết đối phương. Cái này người hắn chưa từng thấy. Người tốt, ta gọi Sten. Sten, Tô Hiểu cực lực hồi ức cái này danh tự. Đột nhiên hắn nghĩ tới một cái người. Huyết cửa mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Sten. Có chút quen thuộc, người là huyết cửa mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Tìm ta có việc, Tô Hiểu sắc mặt chấn định. Không có lộ ra mảy may sơ hở. Hắn giết qua huyết cửa mạo hiểm đoàn người. Là cùng Jiraiya lần đầu chiến đấu lần kia. Đương nhiên có chuyện. Nhìn xem cái này. Sten đưa tới một cái hình chiếu trang bị. Phía trên là thứ nhất thị giác chiến đấu thu hình lại. Hình tượng run run rất nghiêm trọng. Thu hình lại bên trong tiếng oanh minh không ngừng. Deidara dẫm lên đất sét chim cao tốc phi hành. Nơi xa không trung có một tên chính mang lấy súng ngắm nam nhân. Chính là Tô Hiểu. Mấy phát qua đi, thu hình lại góc độ cùng mặt đất ngang bằng. Run run cũng biến mất. Đây là ta tìm ngươi nguyên nhân. Người giết người kia tên là Tử Mặc. Ta huyết cửa hạt giống đoàn viên. Ta biết các ngươi nhiệm vụ xung đột. Nhưng cái này không trọng yếu. Sten đang khi nói chuyện lấy ra một gói thuốc lá. Lấy ra hai chi về sau. Đưa về phía Tô Hiểu một chi. Tô Hiểu mỉm cười. Không có đi đón chi kia khói. Địch nhân đồ vật thiếu đụng vi diệu. Đây chính là luân hồi nhạc viên. Sten cười cười. Tướng chi kia khói ném xuống đất về sau. Nhóm lửa trong miệng chi kia khói. Bằng hữu. Đánh lén năng lực không tệ. Sten trên dưới dò xét Tô Hiểu. Tới tìm ta trả thù. Dĩ nhiên không phải. Ta nếu như tìm ngươi trả thù. Căn bản sẽ không lộ diện. Kia là, Tô Hiểu cảm giác chuyện này rất thú vị. Cùng truyền hình điện ảnh kịch nhìn thấy khác biệt. Cái này đến trả thù ra hỏa phi thường lễ phép. Ta tới tìm ngươi tác thủ bồi thường. Muốn biết, bồi dưỡng một tên hạt giống đoàn viên muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên. Người chết không có giá trị. Chết mất chỉ có thể nói rõ từ mặc cái này người không được mà thôi. Nói nơi này. Sten sờ lên trên mặt sẹo. Trước đó ta cũng nghĩ qua tìm ngươi trả thù. Cân nhắc đến ngươi thực lực không yếu. Phái bộ hạ giết không được ngươi. Trong lúc đó sẽ còn sinh ra các loại tiêu xài. Cho nên tìm ngươi bồi thường Tử Mặc tử vong đối ta đoàn tạo thành tổn thất là lựa chọn sáng suốt nhất. Nghe Sten, Tô Hiểu trên mặt dáng tươi cười càng sán lạn. Sten không thể khinh thường. Gia hỏa này không chỉ có võ lực cường lớn. Tàn nhẫn vô tình, trí thông minh cũng không thấp. Đúng rồi, chúng ta trước đó có chút nguồn gốc. Thí luyện thế giới có một cỗ xe bọc thép ngươi có thể nhớ kỹ. Thiết đại sư sau khi chết bộ hạ của ta bắt đầu điều tra. Khi đó ta liền nghe danh hào của ngươi. Bất quá sự kiện kia không có quan hệ gì với ngươi. Cho nên liền không tìm đến ngươi. Hiện tại xem ra, chúng ta có lẽ là trời sinh xung khắc. Hai người đều đang cười. trong đó lại giấu giếm sát cơ. Sten một câu ngoan thoại không nói. Vô dụng uy hiếp tại Sten xem ra bằng không não. Nói về chuyện chính, ta bồi dưỡng Tử Mặc Trung tiêu xài 50 vạn nhạc viên tệ chi phối. Cân nhắc đến nhận việc giá cùng ngươi tiếp nhận năng lực. Ngươi phải bồi thường 10 vạn nhạc viên tệ. Về sau huyết cửa sẽ không lại tới tìm ngươi. Nếu như ngươi nghĩ gia nhập, ta cũng hoan nghênh. Người chết không có giá trị. Sten là coi trọng Tử Mặc Thiên Phú mới bồi dưỡng. Đây là sinh ý cùng cá nhân cảm tình không quan hệ. Cách chương.